lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 405, ta còn tại A. Khó nói năm đó Hận Thiên Thần Quân hủy diệt Phật môn. Cũng là bởi vì Phật môn bên trong có lấy như thế bá đạo quỷ quyệt võ công. Đưa tới rồi Hận Thiên Thần Quân ngấp nghé cùng kiêng kỵ. Bất quá coi như thế, đem võ công chiếm lấy chẳng phải xong việc. Loại này võ công, không có khả năng người người cũng có thể lấy học được. Hận Thiên Thần Quân đối với Phật môn hận, tựa hồ cũng không phải lợi ích chi tranh, mà là phát ra từ nội tâm cừu hận. Không chết không thôi, giống như là bị con lừa chọc đoạt rồi sư thái, bần đảo. Mặc kệ Hận Thiên Thần Quân cùng Phật môn ân oán gút mắc, còn có cái gì ẩn tình, mọi người thấy cái này tóc trắng hòa thượng, đột nhiên có một loại cảm giác giang hồ, lại phải biến đổi thiên rồi, không có lại để ý tới nằm ngoài đất trên, kính sợ đến cực hạn ba người. Đường Lạc kêu gọi Ngao Ngọc Liệt đám người, đi thôi, đi Hắc Thiên Thần Cung. Nam Thái Sinh đi qua, đem hồn mê Trúc Thiên Kháng đến rồi bả vai trên mang đi. Còn Thuận đi rồi hắn kiếm. Thanh kiếm này không phải trang bị, nhưng dùng, khẳng định so với bọn hắn hiện tại binh khí tốt hơn nhiều lắm. Bạch Vũ kiếm trang người không có ngăn cản, cũng không có biện pháp ngăn cản. Một đám người đi đến kiếm trang cửa ra vào, còn không có chân chính ra ngoài. Đâm đầu đi tới rồi một đám rồng đi hổ bước người. Người cầm đầu, một thân vũ y, đầu tóc quản lý được cẩn thận tỉ mỉ, giữ lại râu ria, vũ mỹ râu quai nón, tiêu sái bên trong lộ ra mấy phần uy nghiêm. Không phải người khác, chính là Bạch Vũ kiếm trang trang chủ, Chu Vũ. Lúc này hắn mặt màu hơi chìm, nhìn thấy đi ra Đường Lạc đám người, cùng sau lưng một chút nhìn qua thực lực không tầm thường người. Sắp rời đi con đường ngăn trở, tránh ra, Ngao Ngọc Liệt một ngựa đi đầu, nhìn lấy Chu Vũ, tốt một cái lão gia hỏa, tuổi đã cao còn một thân đồ trắng đẹp trai. Trang chủ, lập tức có người chạy đến, vòng qua Đường Lạc bọn hắn, tiến đến Chu Vũ bên thân, thấp giọng rỉ tai, bằng nhanh nhất tốc độ đem sự tình nói một lần. Chu Vũ mặt không đổi sắc, ánh mắt cặn kẽ dò xét lấy Đường Lạc đám người. Ở Đường Lạc cùng hôn mê Trúc Thiên trên thân dừng lại thời gian dài nhất. Thì ra là thế, nghe xong vị kia quản sự nói, Chu Vũ nhẹ ra một hơi, đối lấy Đường Lạc chắp tay nói, nguyên lai là Huyền Trang thiếu hiệp, sư môn bất hạnh, vậy mà ra rồi như thế bại hoại, là ta Bạch Vũ kiếm trang không phải. Mở miệng nói xin lỗi, phi thường thành khẩn, không ngại, Chu thí chủ để một chút, bần tăng còn muốn đi Hắc Thiên Ma Cung. Đường Lạc nói rằng, ấy, Chu Vũ chần chờ nói, cả gan hỏi một câu, Huyền Trang thiếu hiệp thật ra từ Phật môn, là tên hòa thượng, nhưng, Đường Lạc thản nhiên thừa nhận, bần tăng đến từ Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, pháp hiệu Huyền Trang, nguyên lai là Huyền Trang pháp sư. Chu Vũ cười nói, hôm nay chuyện ta Bạch Vũ kiếm trang có nhiều đắc tội, Hắc Thiên Ma Cung cũng không phải chuyện nhỏ, nếu có thể, pháp sư các ngươi có thể hay không ở ta kiếm trang hơi chút nghỉ ngơi, vạn sự bàn bạc kỹ hơn cũng tốt, để cho chúng ta bồi tội. Còn có tạ ơn Đại Lôi Âm Tự, chưa nghe nói qua, cái này cũng bình thường. Hận Thiên Thần Quân diệt Phật sau, có thể đem tên lưu truyền xuống Phật môn cũng liền như vậy một hai cái mà thôi. Không cần, chúng ta tương đối bận rộn, thời gian đang gấp. Đường Lạc nói rằng, trang chủ ý tốt, tâm lĩnh, hắn nói là lời nói thật. Ở nhiệm vụ này thế giới mới 3 cái tháng đâu, nào có cái kia thời gian rỗi mù lăn lộn. Cái này, Chu Vũ nói rằng, thực không dám giấu giếm, pháp sư các ngươi muốn đi Hắc Thiên Ma Cung, không phải là các ngươi chuyện cá nhân, quan hệ đến ngàn ngàn vạn vạn giang hồ đồng đạo, mà lập pháp sư có lẽ không hiểu rõ. Các ngươi thân phận, biết rõ Tần Hư Ngạo khoác lác là học của ai rồi? Chúng ta hiểu rất rõ. Ngao Ngọc Liệt đánh gãy, các ngươi liền bị chặn lấy rồi. Chúng ta thật bề bộn nhiều việc. Chu Vũ sắc mặt mãnh liệt mà trầm xuống, chính mình tư thái thả phải rất thấp. Bọn gia hỏa này còn không cảm kích, thế nào, muốn đánh sao? Ngao Ngọc Liệt nở nụ cười, vừa rồi chứa bức thành công, rất vui vẻ, nhất thời chứa bức nhất thời thoải mái, một mực chứa bức một mực thoải mái. Hiện tại Ngao Ngọc Liệt rất bành trướng. Pháp sư hiểu lầm rồi. Chu Vũ lung lay đầu. Đã nhưng pháp sư các ngươi khư khư cố chấp, ta cũng không tốt khuyên can, chỉ tốt chúc các ngươi một đường thuận lợi. Nghe vào càng giống là nguyền rủa. Chu Vũ nhường đường, người đứng phía sau đi theo tránh ra. Nhưng bọn hắn nhìn hướng Đường Lạc đám người ánh mắt phi thường bất thiện. Không giống Chu Vũ như thế, có thể bảo trì mặt ngoài phong độ. Đám người cũng không để ý, đón lấy ánh mắt rời đi. Bọn hắn muốn trước trở lại quán rượu, đem con ngựa cầm lại, lại ra khỏi thành, tiến về Hắc Thiên Thần Cung. Đưa mắt nhìn Đường Lạc đám người rời đi, có người xích lại gần Chu Vũ bên thân, nghĩ muốn nói cái gì, bị Chu Vũ đưa tay ngăn cản. Rất nhanh, bọn hắn cũng trở về đến kiếm trang. Một phen không có chút ý nghĩa nào lại nhất định phải mà hàn huyên về sau. Chung quanh người giang hồ cơ bản tản ra, Bạch Vũ kiếm trang cửa lớn đóng lên, ngăn cách rồi một chút không chịu tán đi chi tầm mắt của người. Không cách nào lại nhìn thấy diễn võ trường trên thi thể cùng máu tươi. Nguyên bản từ từ bay lên ba khỏa ngôi sao mới trực tiếp rơi xuống. Tần Hư Ngạo ba người bị giam đến rồi, hối lỗi suối, kỳ thực chính là thủy lao. Để bọn hắn tự sinh tự diệt. Trước đó, Chu Vũ hướng ba người hỏi thăm liên quan tới Đường Lạc tình huống cặn kẽ. Không có ở Chu Vũ chỗ biết hiểu cơ bản bên trên hiểu rõ đến càng nhiều. Không phải ba người không phối hợp, ba người ngược lại là rất phối hợp. Lấy một loại cuồng nhiệt tư thái phát ra từ nội tâm cuồng khen Đường Lạc. Đem hắn thổi đến trên trời dưới mặt đất gần như không tồn tại. Quá mức khoa trương, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Dùng cái nào đó họ Lam, bởi vì trang bức mà bị giam nam nhân nói tới nói. Chính là, sùng bái là khoảng cách lý giải nhất xa xôi tình cảm. Đồng thời Tần Hư Ngạo ba người nguyên bản liền đối Đường Lạc không có chút nào hiểu rõ. Sao có thể cung cấp cái gì có tin tức? Cái này pháp hiệu huyền trang, tự xưng đến từ Linh Sơn Đại Lôi Âm tự tóc trắng hòa thượng. Còn có hắn một đám thủ hạ, tựa như là từ trong khe đá mặt bỗng xuất hiện đồng dạng. Trước đây căn bản liền chưa nghe nói qua, Linh Sơn còn có Đại Lôi Âm tự. Cũng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua địa phương. Lai lịch không rõ, thực lực không rõ, mục đích không rõ, quả thực tựa như là che phủ ở xương dày ở giữa. Duy nhất có thể lấy khẳng định là huyền trang nắm giữ một môn bá đạo lại quỷ quyệt võ công. Vỗ một cái phía dưới, liền có thể lấy để Tần Hư Ngạo ba người hoàn toàn tỉnh ngộ. Quả thực giống như là biến thành người khác đồng dạng, độ hóa, thủ đoạn, cao minh qua được rồi đâu. Không giống Phật môn đệ tử, càng giống yêu tà, trang chủ, chúng ta không truy sao. Rồi khẳng định ngay tại nhóm người này trong tay, Chu Vũ bên thân, một cái niên kỷ không nhỏ, nhưng tinh khí thần tràn trề lão giả hỏi nói. Chu Vũ suy nghĩ một hồi, đứng lên nói rằng. Mang lên người, đi, vâng, lão giả vui vẻ, ta cái này triệu tập nhân thủ đuổi theo, truy. Chu Vũ cười rồi một tiếng, chúng ta không truy, chúng ta đi Hắc Thiên Ma Cung. Lão giả sững sờ, lập tức vuốt mông ngựa nói, trang chủ anh minh, đừng nói nhảm rồi, mau đi đi. Chu Vũ nói rằng, hôm qua bọn hắn đột nhiên rời đi, tự nhiên là có muốn chuyện tại ngươi. bọn hắn đạt được rồi tin tức, đang tìm 9 đại thánh binh một trong, tung tích không rõ thật lâu, mục nhân tiên. Này roi không biết vì sao, rơi xuống mấy cái vô danh tiểu tốt chi thủ. Bây giờ tin tức còn không có chân chính tiết lộ ra ngoài. Nếu như có thể đoạt ở tin tức bạo phát trước đạt được mục nhân tiên, vậy bọn hắn Bạch Vũ kiếm trang liền từ đó không giống nhau. Gián tiếp nghe ngóng, Chu Vũ đám người cuối cùng biết được roi cuối cùng rơi xuống một cái người tóc bạc trong tay Nguyên. Bản người nắm giữ đều bị giết, mà kia người tóc bạc cùng đồng bạn của hắn đã rời đi, hành tung cũng không có dấu giếm. Chu Vũ đám người tiếp tục đuổi, kết quả truy hồi rồi Bạch Vũ kiếm trang phụ cận, sau đó liền nghe đến Hắc Thiên Thần cung người xâm nhập Bạch Vũ kiếm trang tin tức. Vội vàng chạy về, cũng liền có rồi bọn hắn cùng Đường Lạc gặp mặt một màn. Chu Vũ dốc hết sức mời Đường Lạc bọn hắn lưu tại Bạch Vũ kiếm trang. Dĩ nhiên không phải nói với hắn như thế đường hoàng. Nó mục đích là vì rồi những nhân thủ này bên trong, mục nhân tiên. Chỉ tiếc đối phương rất cảnh giác, căn bản không mắc câu, còn gấp đi kiếm Hắc Thiên Thần cung phiền phức. Kia Chu Vũ làm sao sẽ bỏ qua loại này ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi cơ hội tốt. Không bao lâu, Bạch Vũ kiếm trang tinh nhuệ ra hết, theo lấy bóng đêm giáng lâm. Rời đi, cha ta là, các ngươi dám như thế đối ta thế nhưng là, ta Trúc Thiên không phục. Có bản sự chúng ta đường đường chính chính lại đánh một lần. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Bóng đêm bên trong, Trúc Thiên không phục dần dần biến thành rồi khuất phục. Là hướng cái phương hướng này sao? Nam Thái Sinh sách lấy Trúc Thiên hỏi nói. Vâng, Trúc Thiên ngẩng đầu, miễn cưỡng nhìn rồi thoáng qua, lại lần nữa cúi đầu. Kỳ thực hắn thương thỏa đáng thật không nhẹ. Vừa rồi như vậy có sức sống, là bởi vì một hơi chống đỡ, hiện tại không chịu nổi, liền tiến vào đến hấp hối trạng thái. Bất quá là một cái võ lâm cao thủ, loại thương thế này cũng không chí mạng. Hấp hối một hai cái tháng liền sẽ khôi phục lại, một lần nữa nhảy nhót tưng bừng. Nội lực chữa thương là giang hồ võ nhân cơ bản thao tác. Chữa thương quá trình bên trong, Trúc Thiên cũng không nhiều lời, chỉ sợ đối phương đánh gãy hắn chữa thương. Lúc kia bị cố ý đánh gãy, xảy ra sự cố, thương càng thêm thương, tình huống liền hỏng bét rồi. Theo lấy Đường Lạc bọn hắn không chút nào che giấu mà tới gần Hắc Thiên Thần cung. Một mực chỉ đường Trúc Thiên cuối cùng không có nhịn xuống. Các ngươi liền định trực tiếp đến cửa đi. Không phải đâu, đường núi trên, Ngao Ngọc Liệt tự nhiên khôi phục rồi hình người. Quay người nhìn lấy Trúc Thiên hỏi nói. Trúc Thiên cúi đầu, không có nói tiếp cái gì. Đám người này, hoặc là kẻ tài cao gan cũng lớn, hoàn toàn không đem Hắc Thiên Thần cung để vào mắt, hoặc là chính là một đám ngu xuẩn. Từ thực lực của bọn hắn đến xem, thuộc về người phía trước, nhưng cuối cùng kết quả bọn hắn sẽ trở thành người sau. Những người này căn bản không biết rõ Hắc Thiên Thần cung ẩn tàng át chủ bài là cái gì. Nếu không có át chủ bài, Hắc Thiên Thần cung lại thế nào dám trắng trợn khuếch trương đâu. Ngươi có chút kích động. Đột nhiên, Trúc Thiên nghe được một cái thanh âm. Hắn bản năng mà nhìn lại, cái kia tóc trắng tăng nhân chính nhìn mình, ngữ khí bình tĩnh mà chắc chắn. Cái gì? Trúc Thiên giả ngu nói. Ngươi đang nói cái gì? Nhanh đến rồi sao? Đường Lạc cũng không truy cứu. Hắc Thiên Thần cung, đi vòng qua cái bóng chỗ là được rồi. Trúc Thiên nói rằng, thu liễm tâm thần, để thổ tức tận lực bình ổn. Không hề nghi ngờ, cái này tóc trắng tăng nhân là một cao thủ, hòa thượng, một cái ở giang hồ trên đã mai danh ẩn tích thân phận. Xưng hô, bị người này quang minh chính đại, không che giấu chút nào mà đặt ở chính mình trên thân. Vô luận thật giả, đều chỉ có thể chứng minh một việc. Vậy liền là hắn không sợ hồ hận cổng trời. tự nhiên cũng sẽ không sợ so hận cổng trời yếu nhược trên một bậc Hắc Thiên Thần Cung. Nhưng mà, cuối cùng hắn vì mình cuồng vọng trả giá đắt, bởi vì Hắc Thiên Thần Cung nắm trong tay một cái thánh binh, lại đi tới một hồi, tất tất tốt tốt, hơi có chút che giấu, nhưng lại che giấu được không có tốt như vậy, có thể để người ta nghe được tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến. A, đến rồi, Ngao Ngọc Liệt cười nói. Hô, dây cung chấn động, trầm muộn tiếng xé gió truyền đến, màu đen mũi tên lông vũ từ hắc ám bên trong tóe phát. Thẳng đến đám người, các ngươi muốn chết à? Ta còn tại a, trên một giây còn tại trong lòng cười lạnh Trúc Thiên tại chỗ chửi ầm lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục